Xin chào các bạn, Annie Trương xin được gửi tới các bạn nội dung phần 6 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Phần 6. Thị trường chung. Câu hỏi số 1. Phương pháp giao dịch của ông có thể áp dụng cho các chỉ số thị trường không? Hay chỉ áp dụng cho các cổ phiếu? Minervini. Tôi chỉ giao dịch cổ phiếu vì nó mang lại lợi nhuận cao hơn so với chỉ số thị trường chung. Nếu chỉ số Nasdaq tăng 10%, các cổ phiếu hàng đầu có thể tăng gấp 5 đến 10 lần trong cùng khoảng thời gian. Ryan, có thể áp dụng các phương pháp giao dịch này cho các chỉ số và các quỹ ETF, nhưng tôi chủ yếu tập trung giao dịch cổ phiếu. Zanger, các mẫu hình đồ thị kết hợp với khối lượng có thể áp dụng để giao dịch mọi thứ, từ cổ phiếu, hàng hóa, các chỉ số thị trường cho đến các cặp tiền tệ. Richie 2. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng một số quy tắc trong phương pháp này để giao dịch các chỉ số thị trường. Tuy nhiên, bản thân các chỉ số được đánh giá hiệu quả hơn và nhiễu hơn nhiều so với các cổ phiếu riêng lẻ. Vì vậy, chúng thường có nhiều hành động bẫy và biến động bất thường khiến bạn lên bờ xuống ruộng. Đôi khi có niềm tin rằng thị trường sẽ tăng tiếp và cảm thấy mình đang đầu tư quá ít. Tôi sẽ mua một vị thế vừa phải ở chỉ số thị trường. Tất nhiên, tôi chỉ làm điều này nếu cảm thấy thị trường đang ở một điểm rủi ro rất thấp, nơi tôi có thể giao dịch với một điểm dừng lỗ thật chặt. Dẫu vậy, tôi thích giao dịch cổ phiếu hơn, bởi nếu thị trường thực sự tốt thì việc mua siêu cổ phiếu sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với giao dịch chỉ số. Câu hỏi số 2. Ông có cố gắng định thời điểm thị trường chung để định hướng cho giao dịch của mình không? Ông có theo dõi thước đo hoặc chỉ báo thị trường nào không? Minervini. Không hẳn. Tôi có một mô hình rủi ro thị trường chung giúp tôi vào và ra gần các điểm đảo chiều của thị trường. Nhưng trọng tâm chính của tôi là ở các cổ phiếu riêng lẻ. Nếu không có cổ phiếu để giao dịch, thì những gì chỉ báo hoặc mô hình nói cũng chẳng hề có ý nghĩa. Ryan. Tôi sử dụng một vài chỉ báo khác nhau để định thời điểm thị trường chung. Nhưng bạn phải thật cẩn thận, đừng để thị trường chung khiến bạn quá hưng phấn hay quá bi quan mà ảnh hưởng đến những gì đang xảy ra với các cổ phiếu riêng lẻ. Bạn có thể nhận được tín hiệu bán từ các chỉ báo thị trường chung. Nhưng nếu cổ phiếu bạn đang cầm vẫn giữ giá tốt, thì cũng không nên bán chúng. Có lẽ bạn từng nghe câu thành ngữ, đánh chuột đừng để vỡ bình. Hãy theo dõi thị trường chung, nhưng nhớ chừng mực. Không phải cứ khi nào các chỉ báo thị trường vừa nháy lên báo hiệu xu hướng giảm là bạn bán tất cả các cổ phiếu. Zanger. Không có chỉ báo thần kỳ nào khác hơn là các đồ thị và các cổ phiếu dẫn dắt, cùng với hành động giá của chúng. Các mẫu hình đồ thị và hành động giá là tất cả mọi thứ tôi cần. Richie 2. Tôi có theo dõi một số chỉ báo thị trường chung. Tuy nhiên, tôi không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào làm cơ chế định thời điểm thị trường, mà chỉ dùng chúng như chỉ báo phụ. Thường thì tôi không vào vị thế mua chỉ số thị trường. Mặc dù đôi khi tôi có bán khống chỉ số thị trường chung, nhưng không phải vì bất kỳ chỉ báo nào. Các giao dịch của tôi cùng với tập hợp các cổ phiếu tôi đang theo dõi tạo nên chỉ báo thị trường chủ lực mà tôi theo dõi. Đôi khi chỉ báo này tương quan cao với cách thị trường chung đang vận động, nhưng cũng có lúc nó khác hoàn toàn. Câu hỏi số 3. Ông chọn bán cổ phiếu nào khi chỉ số thị trường chung xuất hiện tín hiệu bán mới? Minervini, tôi chỉ bán những cổ phiếu cho tín hiệu nên bán. Đó là lúc các cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ, hoặc nếu tôi đã thu được lợi nhuận kha khá. Trong trường hợp đó, tôi sẽ đóng vị thế và thoát ra ở điểm tôi có thể khóa phần lớn lợi nhuận trước khả năng xảy ra một đợt điều chỉnh lớn. Sau khi bắt đầu một giao dịch, tôi chờ đợi một trong hai trường hợp xảy ra. Giao dịch chứng khoán là dự đoán các chuyển động sắp diễn ra và sau đó chờ xem nhận định của mình đúng hay sai. Ngay cả khi tôi quay sang ủng hộ xu hướng giảm trên chỉ số thị trường chung và vẫn đang nắm giữ cổ phiếu, thường tôi sẽ tiếp tục giữ đến khi cổ phiếu nói cho tôi biết cần phải thoát ra. Tôi không bán tất cả mọi thứ chỉ vì quan điểm của tôi về thị trường chung. Tôi chỉ siết chặt điểm dừng lỗ và để hành động giá đưa tôi ra khỏi vị thế một. Thường thì một số cổ phiếu của tôi có khả năng giữ giá rất tốt và không chạm đến điểm dừng lỗ. Thậm chí tôi còn giữ được một số cổ phiếu xuyên suốt đợt điều chỉnh của thị trường chung. Ryan. Những cổ phiếu thua lỗ là những vị thế đầu tiên tôi bán. Nếu chúng không tăng giá kể từ khi tôi mua, sẽ rất khó để chúng tăng giá khi thị trường chung trở nên yếu ớt. Nếu toàn bộ thị trường bắt đầu đảo chiều, tôi sẽ bán theo thứ tự từ yếu nhất đến mạnh nhất. Hoặc là tôi bán hết chúng, hoặc giảm tỷ trọng ở từng vị thế. Tôi muốn giữ các cổ phiếu tốt nhất càng lâu càng tốt, bởi chúng có thể chống lại hầu hết cú sụt giảm của thị trường chung, và sau đó tiếp tục tăng cao hơn khi xu hướng tăng quay trở lại. Sanger, khi có tín hiệu bán mới trên chỉ số thị trường, tôi bán tất cả mọi thứ ngay lập tức. Thậm chí tôi bán cả bồn rửa trong nhà bếp nếu có thể cạy nó ra khỏi tường. Tại sao phải đợi một cổ phiếu giảm giá rồi mới bán? Hãy bán nó ngay lập tức trước khi nó lao theo thị trường. Richie 2. Tôi không giao dịch theo các tín hiệu mua bán của chỉ số thị trường. Nếu một cổ phiếu chạm mức bán, tôi định ra, tôi sẽ bán. Câu hỏi số 4. Khi thị trường chung bắt đầu có mùi, ông thiên về việc chốt lãi những cổ phiếu đang có lợi nhuận không đáng kể, kéo lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn, hay chờ đợi cho đến khi cổ phiếu chạm đến điểm dừng lỗ ban đầu? Minervini. Nếu tôi cảm thấy thị trường bắt đầu gặp vấn đề, tôi thường kéo lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn ở những cổ phiếu lãi ít và thắt chặt điểm dừng ở những cổ phiếu lãi lớn bằng điểm chặn. Tôi cố gắng cho phép các cổ phiếu của mình trải qua đợt điều chỉnh tự nhiên đầu tiên. Tôi có thể sẽ bán những cổ phiếu đang có vấn đề hoặc những cổ phiếu đã tăng giá quá mạnh trong thời gian dài. Tất cả những gì tôi muốn nói là hãy tỉnh táo quyết định và biết cách cân bằng. Đó là lý do tại sao giao dịch là một nghệ thuật. Ryan. Nếu cảm thấy thị trường đã bước vào một xu hướng giảm, tôi sẽ chốt lãi các cổ phiếu có lãi ít để giảm tỷ trọng đầu tư. Các cổ phiếu đầu tiên vào danh sách bán khi thị trường đi xuống là những cổ phiếu thua lỗ. Sau đó là những cổ phiếu có lợi nhuận ít. Cuối cùng là những cổ phiếu tốt nhất và mạnh nhất trong danh mục đầu tư. Sanger. Khi thị trường bắt đầu có mùi và đảo chiều, tôi thường giảm tỷ trọng 60-80% và sau đó quan sát tình hình thị trường. Nếu thị trường lấy lại được sức mạnh, tôi sẽ mua lại các cổ phiếu mạnh tại các vùng giá được chọn lựa cẩn thận. Richie 2. Tôi sẽ hành động khác nhau tùy theo đánh giá về thị trường chung và hoạt động giao dịch của tôi có tốt hay không. Nếu tôi đang ở trong giai đoạn giao dịch khó khăn, tôi sẽ thiên về thắt chặt lệnh dừng lỗ hoặc bán hết mọi thứ, tránh xa thị trường. Câu hỏi số 5. Nếu đồ thị của một cổ phiếu có xu hướng tăng rất đẹp, nhưng thị trường chung lại đang trong xu hướng giảm, ông sẽ mua cổ phiếu đó hay chỉ đứng ngoài quan sát? Minervini. Nếu có bằng chứng cho thấy chúng ta ở trong một thị trường điều chỉnh hoặc tệ hơn là một thị trường con gấu, tôi thường đứng ngoài hoặc ít nhất là giao dịch nhẹ hơn bình thường. Nếu tôi thấy xuất hiện tín hiệu tích lũy ở các chỉ số thị trường chung và đồ thị của các cổ phiếu đang dần hình thành mô hình giá thỏa mãn tiêu chí giao dịch của tôi sẽ thực hiện vài giao dịch mua thăm dò nhỏ. Tuy nhiên, tôi thường không tăng mạnh tỷ trọng cho đến khi có một đợt sóng cổ phiếu thứ hai xuất hiện sau đợt sóng đầu tiên. Tôi sẽ đẩy mạnh giao dịch trong điều kiện cổ phiếu mua thăm dò hoạt động tốt và đợt sóng thứ hai bắt đầu diễn ra. Trong hầu hết các trường hợp, tôi muốn thỏa mãn thêm điều kiện là các chỉ số thị trường xuất hiện ngày bùng nổ theo đà cùng lúc. Quan trọng nhất, tôi muốn thấy tiến triển ở các vị thế mình mở ban đầu. Một khi tôi thấy mọi thứ đang diễn ra đúng như mình mong muốn, tôi đạp chân ga và tăng tốc. Ryan, nếu cổ phiếu có tất cả các đặc điểm mà tôi tìm kiếm, thì dù ngay cả trong một thị trường giảm giá, tôi vẫn sẽ mua cổ phiếu đó. Có những thời điểm, ngay cả trong giai đoạn thị trường tồi tệ nhất, công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và cổ phiếu vẫn có thể đi ngược xu hướng thị trường chung giảm điểm. Nhưng rất ít cổ phiếu có thể làm được điều đó. Vì vậy, bạn phải chọn lọc kỹ. Sanger, xu hướng chung của thị trường là chiếc la bàn định hướng tốt nhất. Vì thế, khi thị trường chung giảm giá, 90% thời gian tôi đều tránh việc mua cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu thị trường chỉ đột ngột giảm mạnh từ 2-3% trong phiên giao dịch rồi phục hồi trở lại, thì tôi vẫn mua cổ phiếu dẫn dắt vừa có điểm phá vỡ trong khi thị trường vẫn đang giảm điểm. Có những trường hợp hiếm hoi bạn có thể đi ngược xu hướng chung. Đó là trường hợp của vàng, vì vàng thường đi lên khi thị trường đi xuống với quỹ ETF bán khống. thường tăng trong khi thị trường chung giảm giá. Còn các cổ phiếu tăng trưởng và các cổ phiếu có đà tăng trưởng thường di chuyển cùng chiều với thị trường chung. Richie 2. Thị trường chung giảm giá không phải là lý do thuyết phục khiến tôi ngừng giao dịch. Nhưng nhìn tổng thể, nếu chỉ có một cổ phiếu đang giữ được mức tăng trong khi thị trường chung giảm, tôi thường không mua nó. Tôi muốn nhìn thấy một loạt cổ phiếu trông hấp dẫn, có khả năng đi ngược lại xu hướng giảm giá của thị trường chung. Khi đó tôi mới thấy thực sự quan tâm. Câu hỏi số 6. Làm thế nào để xác định xem thị trường đang phân phối hay đang tích lũy? Ông vận dụng điều này như thế nào trong giao dịch? Minervini. Nếu thị trường bị bán tháo và khối lượng tăng lên đột biến, điều đó chỉ ra sự phân phối. Tích lũy thì ngược lại. Tôi sẽ quan sát xem liệu cổ phiếu của tôi có xác nhận điều đó hay không. Ryan. Tôi xem xét mối liên hệ giữa hành động giá và khối lượng giao dịch ở các chỉ số thị trường. Điều này ảnh hưởng đến tỷ trọng đầu tư của tôi. Nếu thị trường bắt đầu có một số ngày giảm mạnh với khối lượng tăng lên, đó là dấu hiệu phân phối cho thấy tôi nên cắt giảm quy mô đầu tư và số lượng vị thế trong danh mục. Sanger. Tôi có một chương trình âm thanh tự viết vào năm 2000. Nó mang lại cho tôi một bức tranh âm thanh để xem các giao dịch đang quy tụ thế nào và tần số ra sao. Tôi cho vào danh sách chừng 12 cổ phiếu và lắng nghe thị trường hàng ngày. Nếu giá đặt mua được chấp nhận thì tiếng rửa sẽ vang lên. Còn nếu giá chào bán được chấp nhận, nó sẽ vang ra tiếng búa. Nếu tôi thấy đa số là tiếng rửa vang lên trong nhiều ngày và tuần, tôi sẽ biết quá trình phân phối đang diễn ra. Còn nếu tiếng búa cứ kêu lên không ngừng, tôi biết thị trường đang có rất nhiều người mua. Richie 2. Tôi chỉ xem xét chỉ số NYSE và Nasdaq. Tôi quan sát liệu những phiên tăng giảm gần đây có khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình hay không. Điều quan trọng nhất là không có hiện tượng bán mạnh khi tôi bắt đầu giải ngân vốn. Bởi như vậy, có khả năng tôi đang đi ngược dòng. Câu hỏi số 7. Khi phân tích thị trường chung, điều gì khiến ông đầu tư năng động hơn? Làm thế nào để biết thời điểm nào nên tăng tốc? Minervini. Cổ phiếu tôi mua có lợi nhuận. Đó thực sự là thước đo chính. Nếu các cổ phiếu đạt được tiêu chuẩn do tôi đã thiết lập, tôi sẽ mở vị thế mua. Nếu mọi thứ tiến triển tốt, tôi năng động hơn. Khi các cổ phiếu tôi giao dịch không hoạt động tốt, tôi cắt giảm tỷ trọng và giảm lượng vị thế. Đây là phương pháp rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nếu bạn mở rộng quy mô giao dịch khi đúng và hạn chế mọi thứ khi không hoạt động tốt, bạn đảm bảo rằng mình có tỷ trọng đầu tư lớn nhất ở các vị thế tốt nhất và tỷ trọng đầu tư nhỏ nhất ở các vị thế xấu nhất. Đây là cách bạn kiếm được số tiền lớn khi đúng và tránh được những tổn thất khi sai. Ryan, nếu tôi thấy một loạt cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ, thiết lập đỉnh cao mới và nhiều cổ phiếu dẫn dắt, điều đó khiến tôi tự tin về một đợt tăng giá mới của thị trường chung và giải ngân nhiều hơn. Gian cơ, việc nhận ra các mẫu hình giá tích cực là chìa khóa để giao dịch năng động hơn. Đồng thời, thông qua phân tích kết quả kinh doanh và các động thái của Fed, nếu chúng ổn thì đầu tư mạnh hơn. Khi bạn đánh giá đầy đủ các yếu tố trên, bạn sẽ biết thời điểm nào nên tăng tốc. Cổ phiếu thường tăng mạnh nhất trong vài năm đầu tiên của chu kỳ Fed nới lỏng định lượng và khi doanh nghiệp bắt đầu có tăng trưởng lợi nhuận sau suy thoái. Richie 2. Điều duy nhất khiến tôi gia tăng quy mô đầu tư là kết quả giao dịch thực tế của mình. Không quan trọng có bao nhiêu chỉ số hoặc thậm chí bao nhiêu cổ phiếu trông có vẻ tốt. Nếu tôi không kiếm được tiền, tôi sẽ không đẩy mạnh đầu tư. Câu hỏi số 8. Nếu ông thấy một cổ phiếu dẫn dắt tạo điểm phá vỡ, thoát khỏi nền giá tốt, trước khi thị trường chung có ngày bùng nổ theo đà, ông có mua cổ phiếu đó không? Nếu có, ông mua đầy đủ một vị thế trước khi xảy ra ngày bùng nổ theo đà hay mua thận trọng hơn? Minervini. Ngày bùng nổ theo đà là dấu hiệu cần phải có sau một thị trường con gấu hoặc một đợt điều chỉnh sâu. Đây là thời điểm tôi muốn thấy một phiên tăng giá mạnh đi kèm với khối lượng lớn để đánh dấu thị trường bắt đầu một xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, tôi chủ yếu nhìn vào từng cổ phiếu riêng lẻ hơn bất kỳ chỉ số thị trường, chỉ báo hay tin tức nào. Ngay cả khi các chỉ số thị trường chung tạo đáy, không có nghĩa các cổ phiếu riêng lẻ đã sẵn sàng để tăng giá mạnh. Trái lại, có những lúc các cổ phiếu dẫn dắt bắt đầu tăng giá mạnh trước khi thị trường chung tạo đáy xong. Vì thế, tôi sẽ mua cổ phiếu ngay cả trước khi thị trường chung có ngày bùng nổ theo đà. Cách nhìn của tôi thế này. Nếu thị trường nhìn có vẻ tốt nhưng không có cổ phiếu nào đạt được tiêu chí mà tôi thiết lập, tôi sẽ không mua gì cả. Vì vậy, các cổ phiếu mới là yếu tố cuối cùng giúp tôi đưa ra quyết định. Tôi cho rằng hầu hết các nhà giao dịch sẽ làm tốt hơn nhiều nếu họ hoàn toàn phớt lờ thị trường hay các chỉ số chung và chỉ tập trung vào các cổ phiếu. Tôi khá giỏi trong việc nhận diện các điểm đảo chiều của thị trường, mặc dù tôi không bao giờ cố gắng bắt đáy hay bán đỉnh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng việc chúng tôi ra vào thị trường chính xác là nhờ phớt lờ thị trường chung và lắng nghe các cổ phiếu. Ryan, có thể tôi sẽ bắt đầu một vị thế với tỷ trọng 5% thay vì 10% tổng tài khoản. Nếu thị trường chung không nằm trong xu hướng tăng, tôi sẽ nhanh chóng mua thêm nếu thị trường có phiên bùng nổ theo đà. Bạn hãy ghi nhớ điều này. Các cổ phiếu dẫn dắt trong nhiều trường hợp có thể xảy ra điểm phá vỡ vài tháng trước khi thị trường chung bắt đầu xu hướng tăng. Janger, việc mua trước khi có ngày bùng nổ theo đà sẽ phụ thuộc vào sức mạnh trước đó của cổ phiếu và các yếu tố khác. Chẳng hạn như khi nào lợi nhuận được công bố, tăng trưởng lợi nhuận tốt đến mức nào, khối lượng của các cổ phiếu diễn biến ra sao, các cổ phiếu khác trên thị trường đang hoạt động như thế nào. Vâng, tôi sẽ mua một cổ phiếu dẫn dắt tốt trước phiên bùng nổ theo đà, miễn là nó có khối lượng lớn và tăng trưởng lợi nhuận cao bất ngờ. Tuy nhiên, rất có thể tôi sẽ không mua đầy đủ số lượng cổ phiếu mong muốn cho một vị thế, mà chỉ giải ngân trước 50%. Sau đó, chờ đợi sự xác nhận ở các cổ phiếu dẫn dắt khác, hoặc chờ một ngày bùng nổ theo đà để mua đầy đủ số lượng cổ phiếu mong muốn. Chúng ta đừng quên rằng, có nhiều ngày bùng nổ theo đà đã thất bại. Vì vậy, nó không phải là phương thuốc chữa bách bệnh như được ca ngợi. Richie 2. Nếu tôi đang nắm giữ lượng lớn tiền mặt hoặc đang ở vị thế rất phòng thủ, tôi luôn sử dụng chiêu ném đá dò đường. Tôi sẽ mua trước khi thị trường chung xác nhận xu hướng tăng, nhưng thường là với quy mô vị thế nhỏ hơn bình thường. Ngay khi một hoặc hai vị thế bắt đầu có lãi, tôi tìm cách tăng vị thế và chấp nhận rủi ro nhiều hơn. Các bạn thân mến, Andy Trương vừa gửi tới các bạn nội dung phần 6 của cuốn sách Những bậc thầy đầu tư theo đà tăng trưởng. Andy Trương xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với phần 7, tiêu chí mua. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.